Thần nông tiểu y tiên, chương 1972, ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu lẳng lặng cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, trên mặt mang theo ôn nhu cười, từng câu từng chữ nói. Trần mẹ sau khi nghe được, kia kêu một cái cao hứng. Phu nhân, ta thật đúng là thật đại thể, quá chiếu cố ta, hảo hảo hảo. Trần mẹ sau khi nghe được cao hứng đến không thành bộ dáng. Trần mẹ tuy rằng nhìn như có chút thuần phác, lại là cái mười phần tiểu nhân. Trần mẹ cười đến càng thêm cao hứng, ở Diêu lẳng lặng bên tai nói cái gì. Sau khi nói xong, nàng tin tưởng mười phần nhìn về phía Diêu lẳng lặng. Diêu lẳng lặng một phen đẩy ra Trần mẹ, vẻ mặt ghét bỏ, tức muốn hộc máu nói. Trần mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi tuổi này, ngươi còn muốn câu dẫn Lương Phi? Lương Phi nghe đến đó, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đây là tình huống như thế nào? Trần mẹ không khỏi cũng quá tự tin đi. Nàng muốn câu dẫn Lương Phi, Lương Phi liền tính dùng gót chân xem cũng chướng mắt nữ nhân này. Như thế nào không được? Ta làm sao vậy? Không sai, ta hiện tại là lão một chút, nhưng ta cũng không đến mức hoa tàn ít bướm đi. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng là chúng ta thôn một đóa hoa, bằng không nhiều ít nam nhân thích ta đâu. Trần mẹ lại vẻ mặt ngạo kiều. Nói đến nàng tuổi trẻ thời điểm, Lương Phi xấu hổ không thôi. Này Trần mẹ phí nửa ngày kính, làm hại Lương Phi không có nghỉ ngơi. Nghe được lại là như vậy ý đồ xấu. Nữ nhân này thiệt tình không ai. Đến tột cùng ai cấp nàng tự tin, làm nàng như thế ngạo kiều. Trần mẹ, kia đều là năm xưa chuyện cũ. Nói, ít nhất cũng ở 20-30 năm trước đi. Ngươi hiện tại 40-50 tuổi, ngươi đi câu dẫn nhà của chúng ta lão nghiêu. Người khác đến trung niên, cũng chưa chắc có thể coi trọng ngươi. N-G-O-N-G-E-N-T-H-I-S-C-O-T. Nét Diêu lẳng lặng đôi tay vây quanh ở trước ngực, khí đến không được. Mới vừa rồi Trần mẹ còn nói nửa ngày điều kiện, cuối cùng lại nghĩ ra như vậy chủ ý tới. Trần mẹ sắc mặt rất là khó coi, nàng không nghĩ tới sẽ bị Diêu lẳng lặng như vậy ghét bỏ. Phu nhân, ta là như thế này tưởng. Ngươi nói giống Lương Phi như vậy nam nhân, như vậy ưu tú, liền tính chúng ta tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp đi câu dẫn cũng không có gì dùng. Giống hắn như vậy ưu tú, lại nói hắn cùng đại tiểu thư còn không có kết hôn, đều là có nói bằng hữu tự do. Ngươi tưởng một chút, này nam nhân nếu liền ta cũng dám muốn, lão gia có thể hay không sinh khí, có thể hay không làm đại tiểu thư cùng hắn chia tay. Mới vừa rồi Diêu lẳng lặng còn 100 không đồng ý, lúc này vừa nghe Trần mẹ như vậy vừa lật giải thích, cũng cảm giác nàng nói thực có lý. Không thể không nói, Trần mẹ quả thực không ấn kịch bản ra bài, vì có thể mỗi tháng nhiều lấy cái 3.000 khối tiền lương, nàng cũng là man đua. Hiện tại cư nhiên vì tiền muốn bán đứng tự mình thân thể. Ở cái này niên đại, như vậy trung phó thật sự không nhiều lắm. Lương Phi xấu hổ ung thư đều phải phạm vào, trước mắt sở hữu hết thảy, nếu không phải tự mình tận mắt nhìn thấy đến, chính tay nghe được, hắn thực sự sẽ không tin tưởng. Diêu lẳng lặng nghiêm túc suy nghĩ ước chừng có 2 phút thời gian, cuối cùng nàng cũng đồng ý Trần mẹ nó lời nói, vỗ đùi, nói làm liền làm, hảo, liền nghe ngươi. Trần mẹ, chuyện này ngươi có nắm chắc sao? Nói nữa, ngươi tuổi này, hắn lại như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Đây đúng là Diêu lẳng lặng khó xử địa phương. Tuy rằng Trần mẹ lớn lên không xấu, tuổi trẻ thời điểm cũng có người truy, nhưng kia dù sao cũng là qua đi. Hiện tại nàng đã 40-50 tuổi, Lương Phi còn lại là 20 xuất đầu soái tiểu hòa. Liền tính Lương Phi đôi mắt hạt đề, hắn cũng sẽ không coi trọng Trần mẹ như vậy lão bà. Trần mẹ lại lần nữa tiểu tâm xuống giường, mở ra tủ quần áo, bắt đầu từ bên trong tìm đồ vật. Tìm nửa ngày, nàng lấy ra một cái màu đỏ cái chai. Phu nhân, chuyện này khó không được ta. Chúng ta có dược, có này dược, liền tính đối diện là cái heo mẻ. Kia tiểu tử cũng sẽ nhào lên đi. Nga, này dược ta không nhận biết. Còn không phải là ngươi phía trước cho ta sao? Nói, này dược thật đúng là dùng được. Nhà ta lão nghiêu ăn vào sau. Lăn lộn ta ước chừng cả đêm. Diêu lẳng lặng vũ mị cười. Thẹn thùng nói, Lương Phi nhìn đến nơi này. Giống như minh bạch một chút. Nguyên lai Trần mẹ trong tay lấy dược là tình dục chi dược. Này dược chỉ là nam nhân ăn vào sau. Sẽ lập tức có phản ứng. Sẽ đối bên người người sinh ra hảo cảm. Thế cho nên sẽ phát sinh thân mật tiếp xúc quan hệ. Hơn nữa Lương Phi còn đã biết một cái đặc đại bát quái. Nguyên bản Diêu lẳng lặng cũng lấy này dược cấp lão nghiêu dùng quá. Xem ra nữ nhân này vì hài hòa sinh hoạt. Cũng là man đua, lão nghiêu đều tuổi này. Còn lăn lộn nàng một buổi tối. Thật là làm khó lão nghiêu. Nói trở về, cái này Diêu lẳng lặng cũng đủ đáng thương. Lớn lên như vậy như hoa như ngọc. Lại là như vậy tốt tuổi. Lại không chịu lão nghiêu yêu thích. Này lão nghiêu hẳn là tính lãnh đạm. Cho nên đối nữ nhân nhất không nổi hứng thú. Hơn nữa, hắn hiện tại công tác rất bận. Một lòng muốn sự nghiệp. Càng thêm không có tinh lực cùng Diêu lẳng lặng hành nam nữ việc. Cuối cùng hai nữ nhân ước định hảo thời gian. Trong tình huống bình thường, lão nghiêu sẽ ở buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường. Trần mẹ đã tính hảo thời gian. Buổi sáng 5 giờ chung phía trước nàng sẽ đi Lương Phi phòng. Rốt cuộc nơi này là nghiêu gia. Liền tính Lương Phi đem cửa khóa trái các nàng dám có chìa khóa mở cửa. Trần mẹ bưng thủy đi vào. Liền nói buổi sáng cấp khách nhân đưa nước. Tin tưởng Lương Phi sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần Lương Phi uống xong dược. Liền sẽ đối bên người nữ nhân động tình. Đến lúc đó, chỉ cần hai người đem quần áo thoát tịnh. Trần mẹ ở ngay lúc này chỉ cần lớn tiếng thét chói tai. Nghiêu Bính Đức nghe được động tĩnh sau, sẽ chạy tới Lương Phi phòng. Chỉ cần nhìn đến bọn họ hai người ôm nhau, tất nhiên sẽ tức giận. Rốt cuộc Lương Phi là Nghiêu Tố Tố bạn trai, mà Ngô mẹ đã qua tuổi nửa trăm. Như vậy tổ hợp khó tránh khỏi sẽ cay đôi mắt. Đến lúc đó, Nghiêu Bính Đức sẽ đem Lương Phi đuổi đi. Cứ như vậy, Diêu lẳng lặng mục đích liền đạt tới. Nhất định gặp qua một cái an tâm nam. Tuy rằng cái này chủ ý không tồi, nhưng Diêu lẳng lặng vẫn là có chút luyến tiếc Lương Phi. Như vậy xoái xoái ca, kế tiếp phải bị Trần mẹ đùa giỡn. Nhớ tới, nàng không khỏi có chút thương cảm. Nhìn bên người nhi tử, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu nhịn một chút. Hiện tại chỉ cần đem Lương Phi cùng Nghiêu Tố Tố từ cái này trong nhà đuổi đi. Con trai của nàng mới có thể có tương lai. Nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì hai tử, nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Các nàng hai người đã tính toán hảo, chuẩn bị chờ buổi sáng tái hành động. Hiện tại lúc này, các nàng đi trước nghỉ ngơi. Các nàng định hảo đồng hồ báo thức. Tuy thì chỉ chuẩn bị, Lương Phi thích thú. Đừng nói tự mình tận mắt nhìn thấy tới rồi này hết thảy. Đã xuyên qua các nàng quỷ kế, liền tính Lương Phi không có phát hiện các nàng phía trước tính toán hết thảy, Lương Phi cũng sẽ không bị kia thôi tình dược vật sở khống chế. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, cái mũi rất là nhanh nhẹn, liền tính lại tiểu nhân dược vị hắn cũng có thể ngửi được. Hơn nữa sẽ xuyên qua sở hữu hết thảy, mặc kệ các nàng như thế nào tính kế. Lương Phi cũng sẽ không chung các nàng kế. Lương Phi tắt đèn ngủ hạ. Trước hào hào ngủ một giấc lại nói. Chờ sáng mai lại cùng các nàng đối kháng. Lương Phi nằm xuống liền ngủ rồi. Này một đêm, hắn ngủ rất khá. Hoàn toàn không có bị Diêu lẳng lặng các nàng quỷ kế sở dọa sợ. Nghiêu Tố Tố vì hắn chuẩn bị phòng cho khách cũng là tốt nhất. Ở nơi này rất là thoải mái.